Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 273 tăng ca. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Bạch Tuyền cảm giác trán của mình bên trên có mồ hôi lạnh lưu lại. Chần chờ nói ra, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Triệu Diệu đi đến màn hình máy tính trước liền đào tìm. Tìm được một cái điện thoại di động về sau liền một mặt thần bí giao cho Bạch Tuyền. Hướng phía đối phương nháy nháy mắt nói ra. Đừng trách ta không chiếu cố ngươi. Ngươi trong này đều là đồ tốt. Chính là ta nhiều năm như vậy diệt tận nhân gian tang thương sau lấy được tinh túy. Ngươi mỗi ngày học tập một chút. Cam đoan sẽ không bao giờ lại đi đến đường tà đạo. Bạch Tuyền giật giật khóe miệng. Nhận lấy điện thoại rồi nói ra. Vậy vạn nhất lại có ảnh hưởng làm sao bây giờ? Hắn vẫn là lo lắng bị rèn luyện siêu năng tác dụng phụ ảnh hưởng. Quay đầu ngẫm lại này 2 tuần biến hóa của mình. Hắn đơn giản cảm giác tê cả da đầu. Vậy ngươi một cảm giác có bất thường sức lực liền dừng lại. Nhìn một chút ta cho điện thoại di động của ngươi. Nhìn xem Bạch Tuyền trần chờ biểu lộ. Triệu Diệu vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Yên tâm, có ta nhìn ngươi đây. Nếu như ta phát hiện ngươi không thích hợp, cũng sẽ giúp ngươi dừng lại. Đúng lúc này, Nanako cửa gian phòng mở ra. Ăn mặc màu hồng phần áo ngủ nàng một bên ngáp một bên đi ra. Vừa ra tới liền thấy mình Trần Triệu Diệu cùng ăn mặc áo lót nhỏ Bạch Tuyền đứng trong phòng khách. Bạch Tuyền nửa người dưới cũng bởi vì vừa mới màu vàng sóng xung kích lên lều nhỏ. Nàng hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc lập tức quay người lui trở về. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Vội vàng hấp tấp lui trở về. Đóng cửa lại. Tựa ở trên ván cửa. Nanako vô cùng lo sợ muốn đến. Thật là đáng sợ. Hai người này. Quả thực là to gan lớn mật. Phát rồ. Không biết xấu hổ. Vậy mà thừa dịp ta ngủ thiếp đi. Liền ở phòng khách. Trong phòng khách. Chấm ngoặc kép. Một bên khác Triệu Diệu liếc mắt, nhìn vẻ mặt lúng túng Bạch Tuyền nói ra. Không quan trọng a, dù sao cái này Nhật Bản cô nàng còn có không có mấy ngày liền hồi trở lại Nhật Bản. Về sau sẽ không còn được gặp lại. Tùy tiện nàng nghĩ như thế nào đi. Triệu Diệu nghĩ là đối phương nhiệm vụ không có nhiều ngày liền. Có thể hoàn thành, đến lúc đó tự nhiên cũng liền cả đời không qua lại với nhau. Trở lại trong phòng của mình. Triệu Diệu lại là đột nhiên nhớ tới Triệu Tiết sự tình. Xu hướng tính dục đảo ngược. Triệu Tiết bệnh không thì có cứu được. Nhớ tới đối phương gần nhất biến hóa. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Thì ra là thế. Là siêu năng lực tác dụng phụ a. Ai, muội muội ưa thích đàn ông. Vậy ta đây cái làm ca ca an tâm. Trước khi ngủ, Triệu Diệu lại hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày năng lực bên trong. Nhìn một chút tình huống bên trong, xác nhận không có vấn đề về sau liền đổi về mạt trà năng lực bắt đầu nằm ngáy o o. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tỉnh lại Triệu Diệu liền dẫn mèo cùng Bạch Tuyền cùng Nanako về tới mèo cà phê bên trong làm việc. Chỉ bất quá trên đường đi Nanako xem bọn hắn hai cái ánh mắt đều kỳ kỳ quái quái. Mỗi lần Triệu Diệu nhìn về phía nàng, nàng cũng đều sẽ lập tức né tránh ánh mắt giao hội. Thấy Triệu Diệu chứng thương yêu không dứt, mà tới được lúc chiều, Tiêu Thi Vũ cũng đi tới bên cạnh mình. Thần thần bí bí nói ra, Triệu Diệu, người đoán ta thấy cái gì? Cái gì? Triệu Diệu mí mắt cũng không ngẩng một chút khống chế con chuột bàn phím. Ánh mắt một mực chằm chằm ở trên màn ảnh trong trò chơi. Tiêu Thi Vũ một mặt bát quái nói, ta nhìn thấy Bạch Tuyền đang nhìn mảnh a. Một mình hắn núp ở phía sau cánh cửa trên hành lang dùng di động xem phim. Không nghĩ tới bị ta phá vỡ. Triệu Diệu phiền não gãi gãi đầu ra nói ra. Người trẻ tuổi hỏa lực tráng. Xem phim X rất bình thường. Ngươi cần phải cùng ta nói sao? Tiêu Thi Vũ có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi biết, Bạch Tuyền trước kia dù sao ưa thích qua ta nha. Hắn cái dạng này, ta có chút lo lắng a. Triệu Diệu thầm nghĩ đến, nếu là hắn hiện tại còn mỗi ngày thích ngươi, ta liền không lo lắng. Nếu là hắn không thích ngươi, ta mới lo lắng đây. suy nghĩ một chút cũng không thể về sau một mực kiếm cớ qua loa Tiêu Thi. Vũ, cảm giác hết sức phiền phức dáng vẻ. Triệu Diệu liền nói thẳng, Bạch Tuyền xem phim X là vì rèn luyện siêu năng lực. Ha, Tiêu Thi Vũ một bộ ngươi cho ta đầu óc tối dạ biểu lộ nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Các ngươi nam vì xem vật này, thật là không từ thủ đoạn a. Triệu Diệu cả giận, làm gì kéo tới trên đầu ta? Ta xưa nay không làm chuyện loại này. Thấy Tiêu Thi Vũ một mặt hoài nghi bộ dáng, Triệu Diệu lười nhác nói rõ lý do. Nói thẳng, tóm lại hắn là vì mạnh lên mới nhìn. Ngươi coi như làm cái gì cũng không thấy. Khiến cho hắn xem cái đủ chính là đuổi đi Tiêu Thi Vũ. Triệu Diệu vuốt vuốt huyệt thái dương, phát cái WeChat cho Bạch Tuyền, khiến cho hắn điểm ẩn núp. Đúng lúc này, mèo cà phê cửa chính tiếng chuông vang lên. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lướt qua, lại phát hiện là Lão Hà cùng Trang Lão tiến đến. Sau lưng còn đi theo nhỏ Ngụy ở bên trong 5-6 cái đại hán áo đen. Lão Hà cùng Trang Lão thật xa liền cùng Triệu Diệu lên tiếng chào, cười hì hì tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhỏ Ngụy đứng ở một bên, hướng phía Triệu Diệu cung kính gật gật đầu. Quấy dày, tiểu huynh đệ, chúng ta lại đến đây. Trang Lão cười hì hì duỗi cái lưng mệt mỏi. Vẫn là ngươi bên này dễ chịu a. Nếu như không phải gần nhất một đống lớn sự tình quá bận rộn, ta thật nghĩ mỗi ngày tới. Thời khắc này Trang Lão toàn thân trên dưới ngâm tại âm vô lĩnh vực phạm vi bên trong, nhiều ngày tới mệt nhọc thân thể lại lần nữa đạt được chữa trị. Một bên Lão Hà cũng cười hì hì vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai nói ra. Thế nào, mèo cà phê sửa sang chuẩn bị cho ngươi không sai a. Triệu Diệu nhìn xem hai người một sướng một họa bộ dáng, đề phòng trợn to mắt, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Lão Hà cười hắc hắc nói, chúng ta còn có mấy cái lão bằng hữu, đều nghĩ đến ngươi bên này dễ chịu, bất quá bọn hắn không tiện lắm xuất hiện tại công chúng trường hợp. Ngươi xem có phải hay không có thể ban đêm cho bọn hắn thêm cái chuông? Triệu Diệu dắt khóe miệng nói ra, làm sao hết sức bình thường từ trong miệng ngươi nói ra cứ như vậy sắc tình đâu? Lão Hà sờ lên trụi lủi đầu, một mặt hèn mọn nói, cho ngươi bao đêm phí ở, bao nhiêu? Một ngày 1 vạn, Triệu Diệu ánh mắt trong lúc đó phát sáng lên, trong lòng tính toán khoản giao dịch này khả thi. Đầu tiên hắn mỗi ngày trở về là cần thời gian hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Còn cần trợ giúp Bạch Tuyền cùng Triệu Tuyết mượn siêu năng lực rèn luyện. Tiếp theo chính là mình cũng phải thời gian rèn luyện ngưng động thời gian cùng gạt bỏ trường vực. Còn buồn ngủ a, một ngày không ngủ đầy 8 giờ. Tiền lại nhiều cũng không có ý nghĩa a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Một ngày 2 vạn, mỗi ngày ta nhiều nhất cho các ngươi tăng ca 1 giờ. 1 giờ 2 vạn, ngươi đây là đoạt a. Lão Hà cả giận, chúng ta còn là không phải người của mình rồi. Người một nhà ta mới tăng ca. Triệu Diệu móc móc lỗ mũi nói ra. Bằng không liền xem như mới viên kết áo. Lâm Chí Linh, em ma ốc giày đặc cùng một chỗ tìm ta. Cũng đừng nghĩ để cho ta tăng ca 1 phút đồng hồ. Cắt, Lão Hà cắn răng. Một bên Trang Lão lại là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười ha hả nói ra. Liền theo Tiểu Triệu nói làm nha. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Triệu Diệu, một mặt mong đợi nói ra, Tiểu Triệu a, nghe nói ngươi còn biết huyễn thuật, liền là có thể xem có thể sờ cái chủng loại kia. Thấy lão đầu tử một mặt chờ mong, tựa như là học sinh tiểu học đang mong đợi được nghỉ hè bộ dáng. Triệu Diệu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, ta sẽ không ngươi nói cái chủng loại kia huyễn thuật. Đúng lúc này, Viên Viên lại là ngậm một cái điện thoại di động cực nhanh chạy tới Triệu Diệu trước mặt. Tranh công giống như nói, Triệu Diệu, ngươi xem Bạch Tuyền đem ngươi mật giấu điện thoại trộm mất. Ta cho ngươi cướp về á. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này trong điện thoại di động, như cũ phát hình ân AHA video, cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.